tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9, vị tướng trong bóng tối. Thành trì cổ của Kashibay được người Thổ Nhĩ Kỳ củng cố và rơi vào tay người Nga chắc rất vững mạnh và chắc chắn dưới những nền cai trị khác nhau, nhưng chắc chắn không tiện nghi. Buồn da mà người ta ném không chút lễ nghi một Marian sùi bọt mép vì tức giận, rất nhỏ và ẩm ướt với những bức tường bẩn thỉu và một cửa sổ của ba chân sông hướng ra một bức tường màu xám dường những hàng cây cằn cỗi. Chỉ nhìn những cái cây này thì tù nhân đang ngỡ ngàng vì kính ở cửa sổ sơn bằng vôi duy trì một kiểu tối tăm trong tù ngay cả trong ánh mặt trời. Đồ đạc có một cái giường, đúng hơn là một tấm gián nhồi rơm gắn vào sàn nhà và một cái bàn nắng và ghế đẩu. Một ngọn đèn dầu được đặt trên một hốc tường, nhưng hốc tường đó cũng được rào sắt như thế người ta sợ những người ở trong tù cố gây hỏa hoạn. Khi cánh cửa đồ sổ đóng lại trước mặt nàng, Marianne vẫn ngơ ngẩn một lúc trên đống rơm mà những người cai tù đã đẩy cho nàng. Tất cả quá nhanh đến nỗi nàng không biết mình đang ở đâu, nhất là nàng không hiểu gì cả về chuyện đã xảy ra với mình. Có người đàn bà đó, có người khốn nạn đã dùng tên của cha nàng để đến với nàng, để làm cho nàng cảm động và cướp tiền của nàng. Nhưng tại sao lại có màn kịch này, nhằm mục đích nào? Có được một số tiền và cũng đảm bảo không buộc phải trả lại cho nàng. Giả thuyết này là chắc chắn và có giá trị, vì ngoài điều đó không thể tìm thấy động cơ nào của mưu mẹo địa ngục như thế. Không thể có vấn đề thù hận phụ nữ hay trả thù vì bà Lợi Gá Xê đó và nàng mới gặp nhau vào hôm trước, lần đầu tiên trong lối vào của khách sạn. Và cái tên đó thiếu phụ cũng chưa từng nghe. Chính Jolivan cho rằng đã gặp con quỷ cái đó, cũng không thể nhớ tình huống mà họ từng tiếp xúc với nhau và không thể nhớ cái tên của gương mặt này. Đợt sống kinh hoàng đầu tiên đã qua, Marianne vẫn thấy cơn giận xâm chiếm nàng khi thấy mình bị bắt như một kẻ cấp tầm thường ngoài đường phố. Đầu óc do de và mắt nhìn xuyên qua những tia sáng đỏ, nàng thấy lại vẻ mặt đắc thắng của viên sĩ quan khi ông ta rút ra viên kim cương hình giọt lệ khỏi túi của nàng. Viên kim cương khiến ông chủ khách sạn vừa bực bội vừa chán chường, bị vụ bê bối lôi kéo nhìn thấy một viên đá tuyệt đẹp như thế. Ồ không, Ducru kêu lên, không thể nào. Không thể xác định là ông liên tưởng đến vẻ lộng lẫy của viên kim cương hay nỗi thất vọng mà người khác xinh đẹp đã tạo ra cho ông. Nhưng làm sao nàng có thể phủ nhận một bằng chứng như thế? Ít hơn là nữ bá tước địa ngục đã tránh mặt. Và bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với nàng? Một sự trấn an dần dần đến với nàng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Sullivan, chắc chắn khi trở về khách sạn, ông sẽ biết được bi kịch này và dội đến chỗ ông toàn quyền để chấm dứt một hiểu lầm kinh khủng, có thể chuyển thành sai lầm về tư pháp. Nhưng ông có thể gặp nhanh với Sullivan để kéo Marianne ngay lập tức ra khỏi tình thế nghiêm trọng này. Là có thể, sao hết, thậm chí là chắc chắn nếu ông toàn quyền là vị đại lãnh chúa như đẳng cấp của ông đòi hỏi. Ông không chấp nhận để tên của người bạn cũ xáo trộn vào một vụ bê bối kinh khủng như thế. Chẳng bao lâu, chắc chắn người ta sẽ đến tìm Marianne. Người ta sẽ hỏi cung nàng bằng một ngôn ngữ mà nàng có thể hiểu. Lúc đó nàng biết cách thuyết phục. Nàng sẽ được đối chất với người đàn bà ghê tởm và tất cả sẽ đâu vào đấy. Thậm chí người ta sẽ xin lỗi nàng vì chính nàng sau hết là người kiện. Nàng là người bị đánh cắp 5.000 rúp với một sự trơn tráo không tiền khoáng hậu. Người ta sẽ thấy liệu giọng nói của sự thật có ngân gian rõ ràng hơn và cao hơn giọng nói dối trá. Sẽ rất vui khi nàng làm cho mụ hồ thủy già đó bị tống vào buồng giam này thay nàng. Nàng cứ lẩm nhẩm với những ý nghĩ thầm kín. Khi nàng lạc quan trở lại thì cái nhà tù cũ kỹ cực kỳ yên lặng trước đó khi nàng thấy bức xúc lại đầy tiếng động. Có tiếng động của những đôi ủng nặng, tiếng gia chạm vũ khí kéo lê và giọng nói hỗn độn ồn như đang tranh đấu. Nhưng trong những giọng nói lẫn lộn đó, Marianne kinh hoàng nhận ra giọng của Sullivan phản đối giận dữ. Các ông không có quyền, ông hét lên. Tôi là người Pháp, các ông có nghe không? Tôi nói rằng tôi là người Pháp và các ông không có quyền đụng đến tôi. Tôi muốn gặp ông toàn quyền, tôi muốn gặp quận công de Richelieu, Richelieu, nhưng hãy nghe tôi các ông, ngươi thật thô lỗ. Chữ cuối cùng kết thúc trong tiếng rên rỉ đau đớn, cho tiếp phụ nổi loạn biết rằng người ta vừa đánh người tù để ông ta phải im lặng. Hiển nhiên ông tử tư khôn khổ đã bị bắt ngay khi ông trở lại khách sạn và có lẽ người ta không thèm giải thích với ông. Chắc ông không hiểu gì cả về chuyện đã xảy đến với nàng. Phóng lên, nàng nhào lên cánh cửa, dán miệng vào song sắt cánh cửa nhỏ và nàng bắt đầu thét lên. Arcadius, tôi ở đây, tôi ở gần ông, người ta cũng đã bắt tôi. Là người đàn bà kinh khủng đó, bà de Gasse, Arcadius. Nhưng nàng không nghe câu trả lời nào khác, ngoài một tiếng kêu đau đớn xa hơn, kéo lên tiếng va chạm của một cánh cửa mở và đóng lại, còn tiếng kho ở khóa lớn. Lúc đó một cơn giận điên cuồng xâm chiếm nàng. Bằng nắm tay và chân, nàng đấm vào cánh cửa gỗ sồi dày, hú lên những lời nguyền rủa và chửi bới bằng nhiều thứ tiếng, hy vọng điên cuồng rằng một trong những tên thô lỗ đần độn đã bắt họ có thể nắm được vài chữ và giận dữ đòi người ta đến tìm ngay quận công de Richelieu. Kết quả của tiếng ồn ào này không phải chờ đợi lâu. Cánh cửa tù của nàng mở ngay sật đột ngột, khiến nàng mất thăng bằng rơi ra ngoài hành lang. Nhưng nàng bị giữ trong nắm tay của một tên khổng lồ đầu hói, mà cả hệ thông long dường như tập trung ở bộ ria mép độ sầu như giá thú. Mà những đầu sợi râu rơi xuống mỗi bên miệng, bằng một cú đầy tàn bạo, người mới đến đẩy sư phụ trên đống rơm và hét lên những từ mà nàng không hiểu gì cả. Nhưng chắc là một lời mời phủ phàng bảo đừng gây tiếng động. Rồi có lẽ để củng cố lời căn dặn, người đó rút từ thắt lưng ra một roi da dài và quất mạnh lên lưng và vai của thiếu phụ đang la hét. Không kềm chế được thấy mình bị đối xử như một con vật hư, nàng nhổm lên trượt khỏi giường déo dài như một con rắn và nhảy lên người đàn ông mà nàng cắn vào cổ tay một cách hoang dã. Tên cai ngục gầm lên như một con bò ở lò mổ, giật thiếu phụ ra khỏi tay hắn và đẩy nàng lăn trên nền, nơi nàng nằm sóng xoài gần như bị hạ gục vì những nhát roi sau cùng mà hắn quật nàng trước khi lao ra khỏi xà lim. Một lúc lâu nàng nằm dưới đất không thể nhổm dậy, lưng và vai đau khủng khiếp, cố gắng xoa dịu tiếng tim đập cuồng loạn. Dù đau đớn vì phải chịu đựng những giác đánh, nàng không rơi một giọt nước mắt khi cơn giận và bực tức xâm chiếm nàng. Những con người xử tệ với tù nhân này là gì chứ? Trong hồi ức của nàng, nàng lại nhớ những câu chuyện mà công nương Morosi kể khi nàng ở nhà bà. Ở Nga, công lý rất chống chánh. Thường khi những người khốn khổ dám làm sao hoàng hay một trong những đại diện của ngài Phật Ý sẽ biến mất. Bị xiềng xích, họ cho những người này rủ xác ở tận cùng Siberia để lao động trong các hầm mỏ. Họ không bao giờ trở về vì cái lạnh, cái đói và bị xử tệ sẽ sớm mở cho họ cánh cửa, chắc chắn là không thể tệ hơn. Có lẽ đó là số phận khủng khiếp đang chờ nàng và Sullivan. Nếu quận công de Richelieu, kẻ thù dai dẳng của Napoleon, khám phá nàng thật sự là ai, chắc chắn là không gì có thể cứu họ khỏi cái chết chậm chạp, trừ khi giới quý tộc ở nước Nga mới thích hơn theo kiểu của các bản người Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên họ xuống hắc hải với một hòn đá lớn trên cổ. Khi nghĩ đến ông toàn quyền, nàng lại giận dữ. Ông là người như thế nào mà lại áp đặt những tục lệ giả mang trên lãnh thổ mà mình điều hành? Có lẽ đó là người khả ô và đáng khinh nhất, dám mang tên của người cai trị phong kiến mà đất Pháp có được cho đến thời của Napoleon và trở thành tên đầy tớ mặc hạng của một sao hoàng ở Moscow, chủ nhân của một đám dân quen thói mang sợ còn hơn cả những người quan giá thật sự. Ít ra khi nàng nhớ ra một hoài niệm cay đắng mà tên bá tước Chernyshev đẹp trai để lại cho mình, khổ sở Marianne cuối cùng cũng ngồi dậy được, nhưng lại buông mình xuống giường hết sức. Cái lưng làm nàng đau đớn và giờ đây nàng run lên vì sốt trong chiếc áo dài lụa nhẹ rách nát vì ngọn roi của tên cai ngục. Nàng lạnh trong cái xà lim của không khí hầm rỗ này, nàng cũng khát những nước trong bình mà nàng cố sức lắm mới đưa được lên môi, chắc không được thay mới từ nhiều ngày nay vì nó có mùi bùn nặng và hôi thối. Để giúp mình bớt lạnh hơn, nàng cuộn người trong rơm, cố gắng không kích thích làn da bị trầy xước hơn nữa. Và để củng cố lòng can đảm bắt đầu rất cần thiết, nàng thử cầu nguyện. Nhưng từ ngữ khó đến vì người ta khó mà cầu nguyện khi đang tức giận. Nhưng ít ra cơn tức giận ngấm ngầm này có lợi là ngăn chặn sự sợ hãi. Nàng cứ thế trong bao lâu, mắt mở to và nhìn chăm chú, không cử động như một người chết mất hút trong sự im lặng ngột ngạt. Nàng không thể nói, giờ khắc trôi qua và dần dần bóng tối màu xám lan tỏa trong tù thật tăm tối. Nhưng thiếu phụ lạ đi nên không nhận ra. Cả tâm trí nàng hướng về các bạn mình. Về Sullivan chắc cũng bị đối xử giống như nàng. Về Sason sẽ không bao giờ được cứu, mà có lẽ anh là người cần nhất. Có thể anh chỉ cách nàng vài bước, tuyệt vọng có lẽ đang bệnh nữa. Đòn roi và cách đối xử tệ hại có lẽ không đè bẹp được sự phản kháng và tức giận của anh. Chị Chúa mới biết bọn thô lỗ này đã làm gì anh. Thậm chí nàng không nghe cửa nhỏ mở ra và một tia sáng xuyên vào xà lim, qua cùng một đường và dạo qua đến khi nó phát hiện hình hài màu trắng nằm dài dưới đống rơm. Nàng cũng không phản ứng. Chúa tôi, đúng là con bé, một giọng nói thì thào. Mở cửa ra ngay. Tia sáng lớn dần đến khi trở thành một luồng sáng chói lan tỏa từ chiếc đèn bão mà người cai ngục đang cầm. Đèn đi vào trong xà lim, xua đẩy bóng tối, kéo nàng ra khỏi tình trạng mệt lả và những ý nghĩ bức xúc. Thiếu phụ nhõm dậy và chớp mắt. Một người nhỏ nhắn mặc áo tu sĩ màu đen và như tỏ hào quang vì mái tóc trắng vào trong xà lim. Khi thấy chiếc áo đen bước vào, Marian kêu lên hoảng hốt vì trong một nhà tù lên một bước vào ít khi là điềm tốt. Nhưng chỉ là một tia chớp vì người mới đến đã bổ về phía nàng giang tay ra. Marian, cô bé của ta, nhưng con làm gì ở đây? Nàng nhận ra ông trong một tiếng thét và tưởng dừng bầu trời mở ra. Cha đỡ đầu, là cha. Nhưng niềm vui quá đột ngột nhường chỗ cho sự lo âu. Thiếu phụ ngỡ ngàng và bám vào cổ ông già, vừa cười vừa khóc, ôm siết nàng vào lòng. Nàng lắp bắp không thể tin vào hiện thực như thế. Cha đỡ đầu của con, không thể nào, con đang mơ. Nhận ra tình trạng của cô cháu gái, áo bị rách, mặt nhợt nhạt và đôi mắt còn phản chiếu nỗi sợ, Đức Hồng Y de Sage liền nguyên rốt dán lên. Bọn thô lỗ này đã làm gì con vậy? Ông nói tiếp bằng tiếng Nga vì cơn giận của ông và quay về phía tên cai ngục đứng cách đó vài bước, sợ hãi ngu ngốc nhìn ông hoàng nhà thờ La Mã xử sự với một kẻ cấp như một người mẹ âu yếm nhất. Bằng một cử chỉ khẩn trương kèm theo lệnh buộc anh ta phải biến mất, trong khi Gautier de Sage cố gắng xoa dịu tiếng khóc nức nở của cô cháu gái. Bây giờ không còn căng thẳng thần kinh nữa, khóc như một cái vòi nước trên vai ông và tìm cách xin lỗi. Con sợ quá thưa cha đỡ đầu, con tưởng rằng người ta sẽ làm con biến mất mà không chịu nghe con. Có điều gì đó và cha cảm ơn không dứt trời cao đã cho phép cha đến Odessa vào những ngày này. Khi Rochelier nói với cha rằng đã bắt ở chỗ đi cru một lữ khách mới đến hôm qua, phạm tội trộm cắp và cho rằng nhờ hơi giống mình là con gái của cha con. Cha muốn thắt tim và chạy ùa đến. Cha không biết rõ con làm gì, nhưng cha chỉ biết có một sinh linh giống với cha con là con. Chỉ có sự trộm cắp là hành hạ cha. Con thề với cha là con không trộm cắp gì cả. Người đàn bà đó, cha biết cô bé, cha biết. Hay đúng hơn cha ngờ rằng người đàn bà đó, con biết không? Cha biết bà ta từ rất lâu rồi. Nhưng hãy đến đây, đừng ở lại đây. Ông toàn quyền đi theo cha, và ông chờ chúng ta ở trên kia, ở chỗ tư lệnh của thành trì. Tên cai ngục trở lại mang theo một chiếc áo choàng được yêu cầu mà hắn chìa ra, chê một cử chỉ sợ sệt về phía linh mục và một cái ly bốc khói mà hắn đặt bên cạnh thiếu phụ. Con uống đi, Đức Hồng Y ra lệnh, cái đó tốt cho con. Đó là một ly trà đen rất nặng và ngọt, lấp đầy dạ dày trống rỗng của nàng và trả lại cho nàng chút sức lực và hơi ấm. Đồng thời linh mục hoàng lên vai nàng tấm áo choàng rộng, làm cho chiếc áo dài hư hại và da thịt trầy xước của thiếu phụ biến mất. Kế tiếp ông giúp nàng đứng dậy. Con có thể đi không? Con có muốn người ta cõng con không? Không, không, con rất ổn. Tên thô lỗ này đã đánh như một tên điếc, nhưng hắn đã không giết được con. Trái lại thưa cha đỡ đầu, Con muốn người ta thả bạn con là Sullivan bị bắt sau con 1 giờ. Con nghe ông ấy bị đưa đến đây. Yên tâm đi, lệnh sẽ được ban ra. Ông ấy sẽ gặp chúng ta ở chỗ ông tư lệnh. Nói thật, Marianne không đứng vững lắm. Những ý nghĩ gặp quá nhanh đợi với Sullivan đã chấp cánh cho nàng. Và tốt hơn nên đối diện với một trận chiến. Bây giờ nàng thấy mình có thể thắng cả trái đất. Chúa đã không bỏ nàng vì đã gửi đến cho nàng rất đúng lúc một trong những đại diện hùng mạnh nhất của ngài. Đã lâu rồi nàng quen với cuộc sống bí mật và nhiều biến đổi của cựu linh mục De Sarcey, nên không ngạc nhiên khi thần lệnh thấy ông ăn mặc như một cha xứ làng quê ở ranh giới của nước Nga và phương Đông. Nhưng nàng không thể nén một tiếng kêu ngạc nhiên khi đứng trước mặt ông toàn quyền như một cái núi, luôn mang ủng, luôn ăn mặc cẩu thả và luôn cầm cái ống tẩu muôn đời. Ông Septimani giả hiệu đi tới đi lui một cách căng thẳng trong gian phòng của tư lĩnh thành trì. Căn phòng hầu như trống trơn mà danh hiệu rình rang chỉ đến từ một cái bàn có 3 tờ giấy và 1 lọ mực. Ông đối diện với cánh cửa khi nghe nó mở ra và ở đó nhíu mày, đầu sụt vào vai như con bọ mỏng sắp lao vào, nhìn người nữ tù và ông Hồng Y. Rõ ràng ông rất cao kính và không hề chào hỏi. Như vậy đúng là cháu gái của ngài, thưa đức ngài, không nghi ngờ gì chứ? Không thể, ông bạn, không hề. Đây là Marianne d'Assena de Villeneuve, con của người anh họ bất hạnh của tôi, Pierre Armand và phu nhân Anne Senton. Trong trường hợp này tôi khó tin rằng hậu duệ duy nhất của một người như thế đã quên đến mức trở thành một cái cấp tầm thường. Tôi không phải là cái cấp, Marianne giận dữ phản đối. Người đàn bà đó dám vu khống tôi là con người đồi bại nhất, nham hiểm nhất và là kẻ dối trá nhất mà tôi thường gặp. Hãy gọi bà ta đến, thưa ông quận công, và chúng ta hãy xem ai trong hai chúng tôi có lý. Đó chính xác là điều mà tôi có ý định làm. Nữ bá tước de Gacé hưởng sự bảo trợ đặc biệt của hoàng đế bệ hạ. Và như vậy tôi phải kính trọng bà ta, không phải là trường hợp của cô, thưa tiểu thư. Vì từ khi cô đến đây, cô chỉ gây ra rối loạn và lâu sống. Dù tên họ của cô và sắc đẹp mà tôi rất tôn trọng, cô có vẻ thuộc hàng gái. Nếu ngài cho phép, ông quận công thân mến, Đức Hồng Y lạnh lùng cắt ngang. Ngài không để tôi có thời gian giới thiệu cho xong. Ở đây không phải là một cô hay hạng gái tầm thường. Cháu gái tôi có quyền xưng tước hiệu Điện Hạ Nương Nương từ khi kết hôn với hoàng thân Corrado Santana. Và tôi đánh giá rằng ít ra ngài cũng phải kính trọng cô ấy ngang bằng, nếu không phải là hơn cái bà Gassé mà tôi biết rõ hơn ngài. Trong lòng Marianne bắt đầu nhờ ơn Chúa nguyền rủa lòng kiêu hãnh gia đình của Đức Hồng Y để buộc bạn ông phải kính trọng, nên đã đột ngột giáng màn tên thật của nàng. Ánh mắt tối sầm của đời ở Sơ mở tròn, trong khi một cánh mày của ông nhướng lên hơi chú ý, giọng nói của ông hơi cao, liền nâng lên ngay ba tông và đột ngột the thế. Công nương Santana hử? Tôi biết cái tên đó, tôi không nhớ rõ người ta đã nói chuyện gì về bà ta với tôi. Nhưng tôi nghĩ mình nhớ hình như không phải là chuyện tốt. Dù sao một điều chắc chắn, bà ấy vào Odessa lén lút và giấu lý lịch thật của mình. Chỉ với một tên họ thời con gái, phải có lý do cho điều đó. Gautier de Sarcey, Hồng Y giáo chủ San Lorenzo, không được giáo dục có đức tính kiên nhẫn. Ông theo dõi một cái bực dọc ngày càng lớn dần. Lời đả kích của ông toàn quyền mà ông cắt đứt đột ngột bằng một cú đấm mạnh lên bàn. Một lý do mà chúng ta sẽ tìm sao nếu còn muốn con trai của ta. Sự cáo kỉnh của ông lộ quá rõ, có phải vì ông sẽ phải xin lỗi công nương và phải chấp nhận rằng bà de Gacé không phải là thánh nữ như ông nghĩ chăng? Quận công cắn môi và quay lưng, có lẽ để giấu gương mặt đỏ ửng. Ông lao vào điều gì đó không rõ ràng, có vẻ như là vấn đề về những khó khăn mà ông có khi là con chiên ngoan ngoãn của nhà thờ thánh, khi các ông hoàng muốn nhúng mũi vô mọi chuyện. Nào, được Hồng Y nhỏ nhắn hỏi tiếp, chúng ta đợi xem, tôi sẽ xin lỗi bà. Khi vụ việc sáng tỏ, hãy đưa nữ bá tước De Gacé vào. Thấy người khiến nàng phải chịu một thử thách khổ sở bước vào, Marianne đỏ mặt và muốn bổ nhào vào con người trơ tráo đó đang thực hiện vai trò của một bà hoàng trên sân khấu, rạc phân diêm dúa hơn bao giờ hết. Tay tựa vào một chiếc can quấn sùi băng mà ngày xưa Marie Antoinette đã tạo thành thời trang trong giường Trianon, giặt áo màu tím lê thê sột sọt theo mỗi bước chân bà ta. Bà ta tiến đến trong phòng, chào quận công theo kiểu phụ nữ sành điệu và không đợi được mời đến ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ thô kệch. Ánh mắt mà bà liếc nhìn Marianne và ông Lee một nhỏ bé không có vẻ gì là đánh giá cao họ. Như bà ta đã làm trong phòng Marianne, bà ta trái lỗ là quanh mình và có một nụ cười khẽ. Ông đã định đoạt số phận của kẻ bất hạnh này có phải không ông quận công? Tôi thấy bên cạnh cô ta có một linh mục chắc được phân công để chuẩn bị cho cô ta chịu hình phạt như hạng người giống cô ta. Tôi muốn biết dù sao với con bé này đi Siberia là đủ và ông không đi đến chỗ. Đủ rồi, thưa bà. Đức Hồng Y cắt ngang một cách khô khan. Bà ở đây để trả lời những câu hỏi chứ không phải để định đoạt một số phận không thuộc về bà. Cũng không phải quyết định về hình phạt dành cho kẻ cắp. Tôi tin rằng về chuyện này, bà biết từ lâu mình là ai, gần 26 năm. Có phải không? Bạn thân, ông Toàn Quyền bắt đầu nói. Nhưng hất tài, Đức Hồng Y buộc ông ta im lặng mà không rời mắt khỏi đôi mắt của nữ bá tước, rõ ràng tái mặt đi dưới lớp phấn. Ngạc nhiên, Marianne thấy những giọt mồ hôi nhỏ giọt ở bìa mái tóc rắc phấn. Trong khi trên gù của chiếc can, những ngón tay trắng che phủ phân nửa bằng những chiếc găng hở ngón bằng đăng ten đen co súng lại. Bà De Gasse quay mắt đi, rõ ràng tìm cách tránh né cái nhìn điềm tĩnh và màu xanh lam bám chặt vào bà. Và một lần nữa bà ta cười nhẹ, nhún vai giả vờ phóng túng. Đương nhiên tôi biết mình là ai, thưa ông linh mục, và thật sự tôi không hiểu ông muốn nói gì. Tôi nghĩ là có. Bà hiểu rất rõ vì nếu bà ở đây thì bà phải mang ơn những người thuộc quyền tôi, cũng như lòng tốt dốt nát của Sa Hoàng. Tuy nhiên, vài giọt máu hoàng gia mà bà mang trong người không cho bà cái điều tạo nên những nạn nhân khác. Marianne theo dõi cảnh tượng kỳ lạ và khó hiểu này thật say sưa, thấy đôi mắt của nữ bá tước mở lớn vô hạn. Bà ta đưa lên cổ họng, bàn tay run rẩy. Như thế bà ta tìm cách nơi lỏng một sợi dây đang bóp nghẹt mình. Cố gắng để đứng lên nhưng lại rơi xuống ghế như thiếu sức lực. Ông là ai? Bà ta thì thào bằng một giọng hầu như không nghe được. Để biết điều đó, ông phải là quỷ. Gucci de Sace mỉm cười. Tôi không có dinh dữ đó, thưa bà. Và bộ đồ của tôi chắc là nói với bà rằng tôi không phải đại diện cho nó. Hơn nữa, chúng ta không ở đây để chơi trò đánh đố, cũng không dán lên những bí mật bất hạnh. Như tôi đã nói, điều tôi muốn nói với bà chỉ là nhằm mục đích đưa bà đến việc rút lại một cáo buộc mà bà biết rõ là không đúng. Nỗi sợ chưa rời khỏi mắt bà ta, nhưng bà ta dẫu trả lời thật hối hả rằng bà ta rút lại lời cáo buộc, rằng đó là sự hiểu lầm khủng khiếp. Nhưng Marianne không nghe. Điều đó đối với tôi không đủ, nàng nói. Tôi muốn rằng người đàn bà này thú nhận toàn bộ sự thật. Các nhân chứng đã thấy cảnh sát bắt tôi đưa ra một viên kim cương hình giọt lệ từ trong túi lưới của tôi. Không thể nói người đàn bà này làm thất lạc nó. Bà ta giao nó cho tôi. Bà ta giao cho tôi viên đá này để đổi lấy việc mượn 5.000 xúc mà bà ta cần để trả nợ cờ bạc. Và bà ta phải trả lại tôi vào tối nay. Nhưng tôi tưởng tượng rằng bà ta đã thua hết và để lấy lại viên kim cương, không trả tiền cho tôi. Bà ta đã tưởng tượng rằng vớ hài kịch đáng xấu hổ này. Lần này, quận công de Richelieu can thiệp. Có thật không, thưa bà? Ông nghiêm khắc hỏi và quay về phía nữ bá tước rõ ràng là suy sụp. Bà ta thú nhận bằng một cái gật đầu, không còn dám ngước mắt lên nhìn những người đang nhìn mình. Một sự im lặng nặng nề rơi xuống căn phòng. Quận công máy móc gõ chiếc tẩu vào một góc bàn để trút rỗng nó. Nhìn nữ bá tước bằng một con mắt trong rỗng lạ thường, được phân chia giữa ý niệm công lý của ông và những lời dặn mà ông đã nhận được từ Petersburg là công lý đã thắng. Trong trường hợp này, thưa bà, tôi tiếc rằng phải bắt giữ bà. Bà ta ngước đầu lên nhưng không có thời gian phản đối. Đức Hồng Y ra xa lệnh. Không, ông nói gì vậy, quyền hành bất ngờ. Ông sẽ không làm gì hết, ông quận công. Ông đã nhận từ dinh chữ ấn của hoàng đế lệnh tạo điều kiện cho nữ bá tước De Gasse định cư ở Crimea. Bà ta sẽ ở Crimea cho đến khi hết đời, cùng với đại ta Ivanov đặc biệt đảm nhiệm cho sự an ninh của bà ta. Ông sẽ thực hành lệnh không thay đổi gì hết. Đến lượt mình, quận công đấm bàn với một cú đấm mạnh. Thưa đức ngài, ông ta kêu lên, không ai kính trọng ông hơn tôi, nhưng chuyện này không liên quan đến nhà thờ. Chuyện này thuộc quyền điều hành của tôi. Tôi sẽ nói với Nga Hoàng chuyện đã xảy ra ở đây và tôi chắc chắn rằng bệ hạ tán đồng với tôi. Người đàn bà này sẽ bị xét xử và kết án. Đức Hồng Y không trả lời gì hết, nhưng nắm tay đỡ với Schellinger, ông kéo ông này về phía khung cửa sổ duy nhất. Đã tối vào giờ này, nhưng không phải Gauthier de Chassé tìm ánh sáng. Marianne chăm chú dõi theo ông, thấy ông giơ cao một bàn tay sáng lóe, một chiếc nhẫn quay vào bên trong và đưa bàn tay, lòng bàn tay mở rộng vào mắt ông toàn quyền. Ông này thình lình tái mặt trong khi ông nhìn Đức Hồng Y bằng ánh mắt có nỗi khiếp sợ pha lẫn với kính nể. Tôn quân, ông thì thào, thế nào? Linh mục nói, tôi tuân lệnh thưa Đức Ngài. Ông đã nhận lệnh, bây giờ thưa bà, ông nói thêm và quay về phía nữ bá tước bị khuất phục. Đã theo dõi cuộc đối thoại khó hiểu, vừa lo lắng vừa hy vọng, bà có thể trở về khách sạn và báo rằng sẽ lên đường vào sáng mai. Đại tá Ivanov sẽ biết trong một giờ nữa thành phố nào ở Crimea cần đưa bà đến và cũng sẽ nhận được giấy phép lưu trú cho bà. Kế tiếp chúng tôi sẽ lặp lại sự thật có lợi cho tất cả chúng ta. Gắng gượng, bà đã gác xe rời ghế, tựa vào chiếc can phi lý như một người lính bị thương tựa vào súng. Mọi sự bảnh bao của bà đã bay biến, bây giờ bà có vẻ như một bà già. Bằng một giọng quỵ lụy bà thì thầm, tôi không biết ngài là ai thưa Đức Ngài, nhưng tôi cũng cảm ơn ngài và tôi không biết bằng cách nào. Cũng khá dễ dàng, bằng cách tôn trọng hợp đồng mà bà đã hứa với tiểu thư Dacena. Bà đã thỏa thuận, có phải không, rằng viên kim cương sẽ thuộc về cô ấy nếu bà không thể trả lại 5.000 rúp. Bà có thể trả tiền không? Không, nhưng nếu người ta cho tôi mượn, tôi có thể. Bà không thể làm gì hết. Sự ăn năn của bà quá mong manh, thưa bà. Và mưu mẹo ở bà là một bản chất thứ hai. Khi về khách sạn, bà phải mang viên đá đến cung toàn quyền để giao lại cho nạn nhân của bà sẽ chắc chắn hơn. Nhưng con không muốn, Maria phản đối. Tuy nhiên con sẽ giữ nó, đó là lệnh. Con sẽ giữ nó để nhớ về mẹ con chết rồi mai chém vì muốn cứu hoàng hậu. Đừng tìm hiểu, ta sẽ nói với con sau này. Bây giờ con cũng trở lại khách sạn để nghỉ ngơi mà con đang rất cần. Con sẽ không đi nếu con có ông bạn Sullivan. Cánh cửa vừa mở ra đã ngắt lời nàng. Sullivan xuất hiện nhăm mặt, được một tên cai ngục đỡ vì ông có vẻ bước đi rất khó nhọc. Quảng hốt, Marianne thấy ông được băng quanh đầu và lớp băng này dính đầy máu. Họ đã làm gì ông ấy vậy? Nàng kêu lên và chạy đến với ông. Nhưng khi nàng nắm tay kia của ông đi giúp ông và hướng ông đến một chiếc ghế, ông mở một mắt và cười với nàng. Một cô đánh lê sọ để buộc tôi im lặng. Không nặng, nhưng tôi hơi choan gian. Tôi hơi nhức đầu. Dạ, bà có thể tìm cho tôi một ly cô nhạc cô bé thật nhiều. Ông quận công mở con cái tủ, khoét trong tường, liếc nhìn vào bên trong, lấy ra một chai và cái ly mà ông rót đầy phân nữa. Ở đây chỉ có vodka, ông nói, chắc cũng có cùng hiệu quả. Jolivan cầm cái ly và ngâm, không phải không ngạc nhiên, người trao cho ông. Nhưng mà là ông Septimani thân mến, là sự tình cờ nào đây? Jolivan, Marijan ngắt lời, ông đây là toàn quyền, quận công được Richelieu. Nào, nào, tôi cũng từng nghĩ vậy. Ông ngừng lại để nuốt một hơi nội dung của cái ly, không hề ngạc nhiên. Rồi thở phào hài lòng, ông trả lại cái ly sống, trong khi màu sắc trở lại với gương mặt duỗi xa của ông. Không tệ lắm, ông nói, tôi có thể nói rằng thứ này được uống như nước.